Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 4, trên người ngươi quá thơm. Nghĩ đi nghĩ lại, trong tay hắn phấn viết vượt viết càng nhanh. Cùng lúc đó, một đống công thức, phép tính xuất hiện ở trên bảng đen, phức tạp dòng suy nghĩ, chuẩn xác chứng minh từng cái bày ra. Chỉ xem trên tấm bảng đen kia một đám lớn, liền biết này đạo đề có bao nhiêu khó, giải ra nó có bao nhiêu khó khăn. Liền như thế viết 2 phút, này đạo đề rốt cục giải xong, nhận ra được bên cạnh Lâm Diệu đã sớm không biết tung tích. Trên bảng đen cũng chỉ chừa một chút công thức. Lý Lương cười khẩy, trong lòng mừng thầm không ngớt. A, thế giới này nếu là không có một ít lá xanh, làm sao tôn lên học bá mạnh mẽ? Lão sư, ta giải đi ra. Lý Lương khoe khoang nở nụ cười, xoay người chuẩn bị tiếp thu lão sư cùng chúng bạn học thán phục ánh mắt. Ồ, nha, ngươi đi xuống đi. Điền Hinh theo bản năng mà trả lời, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào bảng đen một bên khác. Lý Lương khẽ nhíu mày, người lão sư này không nên trắng trợn biểu dương sao? Làm sao phản ứng có chút không đúng? Nhìn kỹ mới phát hiện Điền Hinh chính nhìn chằm chằm Lâm Diệu viết ra đáp án, mà phía dưới bạn học cũng là như thế. Sai lầm đáp án có gì đáng xem? Lẽ nào nhường đại gia lấy làm trả giá? Lý Lương bất mãn mà thì thầm một tiếng, sau đó cũng đưa ánh mắt quăng đến Lâm Diệu đáp án trên. Này thoáng nhìn bên dưới mới phát hiện Lâm Diệu giải ra đáp án cùng hắn y hết. Này, lẽ nào là ăn cắp ta đáp án? Không đúng vậy, hắn trước tiên dưới bục giảng a. Lý Lương càng nghĩ càng hoảng sợ, một không tốt ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng, dục hắn đến xem Lâm Diệu giải quá trình. Này không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn bên dưới, nhất thời dường như thể hồ quán đỉnh, tự nhiên hiểu ra, vậy chỉ có hắn 1/3 độ dài, kiểu chữ mộc mạc đáp án phảng phất có ma lực giống như vậy. Cuối cùng hóa thành 4 chữ lớn, tiêu chuẩn đáp án, lại quay đầu nhìn chính mình viết đồ vật thời điểm, Lý Lương suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Này cái gì lung ta lung tung trò chơi, quả thực là đem 10 thêm cấp 10 với mấy mở thành 21 thêm 1. Mập mạp không thể tả, hỗn tạp cực kỳ, ngu xuẩn, ngu không thể nói, không thể, Lâm Diệu tuyệt đối không thể dùng như thế đơn giản phương pháp làm ra này đạo đề. Lý Lương trong lòng gào thét, hắn thân là học bá tại sao có thể trở thành người khác lá xanh? Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhìn về phía bên trong góc Lâm Diệu. Lớn tiếng hỏi, Lâm Diệu bạn học, ngươi ở chỗ nào từng làm này đạo đề sao? Đúng rồi, chỉ có này một loại giải thích. Lâm Diệu khẳng định ở nơi nào từng làm này đạo đề. Sau đó nhớ rồi tiêu chuẩn đáp án. Không phải vậy lấy hắn mấy học thành tích, làm sao có khả năng nhanh như vậy làm được? Lâm Diệu căn bản chẳng muốn chim hắn. Nhiệm vụ của hắn là thắng được Điền Hinh thưởng thức, lại không phải Lý Lương. Thấy Lâm Diệu một bộ yêu để ý tới hay không dáng vẻ, Lý Lương càng xác định chính mình nội tâm ý nghĩ, nguyên bản mặt đỏ lên cũng dần dần bình tĩnh lại. Loại này thua pháp hắn còn có thể tiếp thu. Keng keng keng, tiếng chuông tan học vang lên, mọi người toàn bộ hồi thần. Điền Hinh cầm lấy trên bục giảng sách giáo khoa, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Lâm Diệu nói, Lâm Diệu bạn học, buổi trưa căng tin giáo sư trước cửa sổ chờ ta, ta mời ngươi ăn cơm. Nghe được Điền Hinh đồng ý, cả lớp bạn học trai tất cả đều hâm mộ nhìn về phía Lâm Diệu. Tuy rằng không ai cho rằng chính hắn có thể làm ra đến, nhưng vậy thì như thế nào? Đây là một xem kết quả thời đại, xem tới vẫn là muốn làm thêm đề a. Cơ hội như thế vẫn không tính là cái gì. Nếu như ở trung khảo bên trong gặp phải một vấn đề khó mà vừa vặn mình làm qua, cái kia có thể nghiền ép bao nhiêu người. Lâm Diệu không biết mình ở trong lúc lơ đãng tăng cao bạn học cả lớp học tập tính tích cực. Hắn chỉ biết mình nhiệm vụ bước thứ nhất xem như là xong xong rồi. Sau đó mấy tiết khóa Lâm Diệu toàn bộ nghe được mất hết cả hứng. Bấm mấy lần bắp đùi mới tránh khỏi ngủ. Liền như vậy thật vất vả nấu đến trưa lúc ăn cơm. Lâm Diệu đúng hẹn đi tới căng tin giáo sư trước cửa sổ. Điền Hình đã sớm ở nơi đó chờ hắn. Lâm Diệu bạn học, muốn ăn cái gì? Cứ việc gọi. Ngoại khóa Điền Hình cùng trên lớp nghiêm cẩn nhãn nhụi Điền Hình tuyệt nhiên không giống. Cả người trở nên lẫm lẫm liệt liệt, thập phần phóng khoáng. Lấy Lâm Diệu hiện tại thông minh đương nhiên sẽ không tìm đường chết đi điểm một đống lớn chính. Mình ăn không vô đồ vật, cũng sẽ không làm bộ làm tịch chỉ điểm một ít cải trắng. Vì lẽ đó tùy ý điểm một chút bình thường ăn liền coi như xong việc. Ha ha, Lâm Diệu bạn học, ngươi là cái phúc hậu người. Biết lão sư kiếm tiền không dễ. Điền Hình thấy Lâm Diệu chỉ điểm phổ thông một mặn một chay. Cười nói, lão sư là trời kinh đại học học sinh tốt nghiệp. Nếu như thật muốn kiếm tiền ở nơi nào không dễ dàng. Nếu lựa chọn đi tới nơi này lạnh lẽo hỏa tinh. Này liền nói rõ lão sư ngài không phải một coi trọng tiền người. Lâm Diệu lắc lắc đầu tán dương. Điền Hình nghe vậy ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới luôn luôn là tiểu trong suốt Lâm Diệu dĩ nhiên sẽ tiếp nhận câu chuyện của nàng. Càng là không chút biến sắc địa vỗ nàng nịnh nọt. Then chốt là cái này vỗ mông ngựa cho nàng còn rất thoải mái. Nàng một đời kiêu ngạo nhất chính là có thể thi đậu địa cầu danh giáo trời kinh đại học. Mà nàng đi tới nơi này một trường đại học đều không có hỏa tinh cũng xác thực không phải vì tiền. Mà là vì một cái mơ ước. Lâm Diệu bạn học rất biết cách nói chuyện đây. Xem ra lớp học người đều nhìn lầm ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Diệu biết cơ hội tới. Liền lập tức làm ra một bộ u buồn vẻ mặt. Nhẹ giọng than thở, nhìn lầm làm sao, ta không để ý, thấy Lâm Diệu này tấm vẻ mặt, Điền Hình trong lòng bát quái chi hỏa hừng hực nhen lửa. Chẳng lẽ trước mặt người học sinh này còn ẩn giấu đi cái gì cố sự? Có điều nàng cũng không dễ chịu hỏi, vạn nhất nếu như cái gì chuyện thương tâm vậy thì không tốt. Lâm Diệu nhận ra được Điền Hình hiếu kỳ ánh mắt trong lòng cười. Dù sao chỉ là hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, vẫn là tốt dao động a. Nếu như hắn mẹ cái tuổi này người thấy hắn như thế, phòng chừng một cái bàn tay liền hô lại đây. Nhường ngươi còn nhỏ tuổi trang thâm trầm. Hai người trầm mặc chốc lát, Điền Hình đột nhiên đến gần rồi một điểm, lộ ra một nhí nha nhí nhảnh vẻ mặt. Đạo kia đề ngươi có phải là trước đây từng làm a? Lâm Diệu cứng đờ, ngược lại không là Điền Hình vấn đề làm khó nàng, mà là trên người nàng nhàn nhạt hương vị lẻn đến mũi của hắn bên trong. Nhường máu nóng hắn có chút không thích ứng, thông minh cao đến đâu, thân thể cho dù tốt, nhưng hắn tuổi tác đặt tại nơi đó, vì lẽ đó Lâm Diệu bạn học lập tức mặt liền đỏ. Thấy Lâm Diệu mặt đỏ, Điền Hình cho rằng hắn ngầm thừa nhận. Liền cẩn thận từng ly từng tí một nói, từng làm cũng không có gì, chỉ ít chứng minh ngươi rất nỗ lực. Lâm Diệu nghe được này đánh giá lập tức tỉnh táo lại. Đánh giá như vậy có thể không xong nhiệm vụ, làm sao bổ cứu, làm sao bây giờ, hiện tại lại phủ nhận liền có vẻ hơi vô lực. Nhanh trí bên dưới, Lâm Diệu bật thốt lên, lão sư trên người ngươi quá thơm. Nhưng ta có chút ngây người, kỳ thực đạo kia đề, là chính ta làm được, hết cách rồi, lúc này chỉ có thể loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Đúng như dự đoán, thốt ra lời này, tình cảnh lập tức rơi vào quỷ dị yên tĩnh, Điền Hình mặt cười bá địa một hồi trở nên đỏ chót. Còn Lâm Diệu là không phải là mình làm được nàng đã sớm quăng đến lên 9 tầng mây. Trong đầu chỉ còn dư lại câu nói kia, trên người ngươi quá thơm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.